Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, chương 27, vừa khớp. Đệ 28 cái, căn cứ tế bào phân liệt hoạt tính biến hóa, cùng với trái tim mạch đập, tiến hóa, loài người thọ mệnh sẽ rõ rệt tăng. Còn như cái này, rõ rệt là có ý gì? Tin tưởng sẽ có khoa học gia cho bọn hắn một cái khả quan giải thích. Đây cũng không phải là dị nhân, hoàn toàn chính là nhân loại bình thường. Tuy là nói như vậy có điểm khôi hài, nhưng không thể phủ nhận, đây chính là sự thực. Đối chiếu phòng gác cửa ghi lại, phiêu bên trong trang viên tổng cộng sở hữu 25 ngôi biệt thự. Sự kiện phát sinh trong lúc cùng tồn tại ở 68 người. Tuyệt đại bộ phân người nằm ở á kiện khang trạng thái. Số ít nằm ở kiện khang, còn lại một ít đều là ốm yếu. Virus cảm hóa lúc phát tác, trước hết tử vong chính là ốm yếu. Sau đó, á kiện khang, mà kiện khang đoàn người. Virus lúc bộc phát cũng không có trực tiếp tử vong. Bất quá rất nhiều người đều bị nhà mình thuần dưỡng sủng vật cắn chết. Nuốt trong bụng, này động vật tàn nhẫn tột cùng. Ăn thịt người, người tập kích loại phảng phất trở thành thiên tính. Lại đồng loại tương tàn cũng không chút nương tay. Từ liệp sát ghi lại phương án đến xem, cũng không phải là càng cường đại giống tiến hóa thì càng thêm cường đại. Tất cả mọi chuyện đều phải xem tỷ lệ. Tựa như phiêu bên trong trang viên, sinh vật mạnh mẽ nhất ngược lại là một con nuôi trong nhà kê. Ở trả giá hai cái tiểu đội đại giới, hết thảy tiến hóa, động vật mới bị một lưới bắt hết. Cùng nhân loại giống nhau, ngoại trừ cá biệt, bắt sống, còn lại đều bị viên đạn đánh thành cái sàng. Người người đều muốn ở bên trong chia một chén súp. Người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra những động vật này sớm đã bất đồng. Trong đó đến cùng ẩn chứa dạng gì giá trị, không ai nói rõ được. Umbrella ở quân đội phong tỏa phiêu trang viên lúc, liền đem vật phẩm an toàn rời đi. Bọn họ đã bị Red Queen chiều sâu tẩy não, tuyệt đối tử sĩ một cấp nhân vật. Đến khi Umbrella tạo dựng lên, bắt đầu chính thức nghiên cứu tệ thuốc lúc, bọn họ sẽ trưởng thành tương đương nhanh chóng, lấy beta cấp bậc văn minh trí não, sinh sản ra siêu cấp chiến sĩ, cùng địa cầu 199.999 so sánh với. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, đang ở thế lực khắp nơi âm thầm đánh cờ. Mỗi bên sử dụng thần thông lúc, Bruce tiểu đội nạp đã bắt đầu chuẩn bị liên hệ nguyện ý giúp trợ người của hắn. Là từ tướng quân đem một bộ phận tinh lực phóng tới phiêu trang viên mặt trên. Trả giá lượng nhất định đại giới sau, rốt cuộc đến hẹn từ 300 ml máu động vật dịch. Không phải cái khác, chính là na tối cường máu gà. Dù cho thi thể thời gian chết đã qua hơn 10 giờ đồng hồ, huyết dịch cũng bị hút ra, nhưng trong đó hoạt tính nhưng không có một điểm ngã xuống dấu hiệu. Ở tính chất đặc biệt trong ống nghiệm, đỏ tươi dịch thể như ác ma máu, dẫn dụ vô tri nhân loại. Thế nào, bác sĩ? Đầu chọc bạch đại quái, bị gọi bác sĩ nam tử lắc đầu. Tướng quân, chúng ta căn bản không dám đem lấy ra. Lúc trước nhân viên thí nghiệm cũng có quy định, phải niêm phong cất vào kho. Thực nghiệm thao tác độ khó rất cao. Huống hồ, truyền nhiễm tính đến bây giờ còn không được biết, là từ bản chứ gương mặt. Nếu như nó cùng huyết dịch kia dung hợp đâu? Bác sĩ sợ hãi nói. A hát, tướng quân, ta không biết nên nói ngươi cái gì tốt. So với này khoa học gia, ngươi mới là điên cuồng nhất tồn tại. Chúng ta không còn cách nào xác định liều lượng như thế nào. Hòa vào nhau lại sẽ phát sinh cái gì? Nhưng không thể phủ định là nó vẫn như cũ vốn có truyền nhiễm tính. Bác sĩ lắc đầu tiếp tục nói, tin tưởng tướng quân ngươi cũng không muốn thấy, toàn bộ căn cứ đều bị lây dáng vẻ. Tướng quân, xa xa chạy tới một tên binh lính, ngươi có điện thoại? La Tư gật đầu, hướng về phía đầu chọc nam tử nói rằng, bác sĩ, trước đừng động cái khác thực nghiệm, ta muốn huyết dịch này cặn kẽ báo cáo, càng nhanh càng tốt, đây chính là ta hoa lớn tâm tư mới tìm tới. Khóe mắt nhỏ bé quất, nam tử mở miệng, tướng quân, không phải nói quân đội cũng mang đến một gã người sống sót sao? Nếu có nàng trợ giúp, thực nghiệm tiến độ nhất định sẽ đại phúc độ đẩy mạnh. Nghe đến đó, La Tư trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, ta cũng không năng lực di chuyển lão gia hỏa kia mảy may. Huống chi là hắn coi trọng hậu bối. Nói xong, La Tư còn xích cười một tiếng, tựa hồ tự nhủ đều cảm thấy sai lầm. Đầu chọc bác sĩ còn không hết hy vọng, nếu như liên hợp những người khác cùng nhau tạo áp lực đâu. Đó dù sao cũng là quân đội, người nào nói cho ngươi biết là quân đội mang đi? La Tư lạnh lùng nói, bác sĩ sững sờ lần, bên ngoài đều như vậy nói, người nọ nhưng là lấy trưởng bối thân phận, đem người sống sót, ba hào mang đi nhà mình. Thiên, hắn chẳng lẽ không sợ bị lây bệnh? Bác sĩ, cô bé kia quả thực cùng lão gia này có quan hệ. Làm ơn tất không muốn ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Còn có, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy cẩn thận. Người sống sót tiếp xúc nhiều người như vậy, cũng không còn thấy bọn họ có chuyện gì. Còn truyền nhiễm, thối lắm, La Tư cuối cùng lạnh rên một tiếng. Theo binh sĩ đi, mà bị hạn uống một phen đầu chọc bác sĩ, thì chính mình đứng ở nơi đó, rất xấu hổ, nhìn thoáng qua rời đi La Tư, rất nặng thấu kính ở ngọn đèn chiếu xuống, phản xạ ra một vệt ánh sáng. Sau đó, nam tử đem hai tay cắm vào áo khoác ngoài trong túi, giống như phòng thí nghiệm đi tới. Kurumi lúc này vẫn là vẻ mặt mộng bức, nháy nháy mắt, nhìn trước mắt gian phòng, bố trí không có biệt thự tốt, thậm chí có thể nói là đơn sơ, nhưng bên ngoài đã có binh sĩ thủ vệ, lão nhân tại đem nàng đưa tới nơi này trên đường, nói với nàng một đống lớn không giải thích được ngữ. Kurumi đặt mông ngồi ở trên giường, nhu liễu nhu mi tâm, nhớ tới chủ thần an bài cái kia bà con xa, thậm chí ngay cả tên cũng không có, chỉ biết là hắn gọi William, hơn nữa đã chết, trước khi chết hắn đem di sản tất cả đều giao cho mình. Sau đó còn đem Kurumi giao phó cho chiến hữu của hắn Brook. Đây chính là nước Mỹ số lượng không nhiều thượng tướng, hơn nữa còn là tư cách siêu già cái loại này. Kurumi nằm ở trên giường kéo áo. Red Queen, ta đây xem như là có núi dựa. Giải toán kết quả, đối phương chân tâm thật ý. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn là tâm lý học đại sư cùng với ảnh đế. Bất quá, tỷ lệ, rất nhỏ đúng không? Kurumi ấm mắt lại, nói cách khác, ta lại không giải thích được nhiều một trưởng bối. Chủ nhân, ta đã đem hết thảy tư liệu điều tra hoàn tất, ngài có muốn hay không kiểm tra? Trong đó không có gì mờ ám. Không có, tin tức hợp lý, đã tìm thấy được 40 năm trước, căn cứ trình độ văn minh, bài trừ làm giả khả năng, nếu như ta thực sự là cái nhà kia nói xa sút thiếu nữ. Bây giờ kết quả vẫn không tính là sai. Không phải, chủ nhân. Red Queen ở một bên yên lặng nhổ nước bọt, nếu như ngài thật là một người thường, hiện tại đã bị White hoặc là Thompson điều giáo thành R. Đinh, ta chỉ là có cảm giác mà phát, ngàn vạn lần không nên đang tiếp tục tỏa ra suy nghĩ của ngươi. Tự tay đem, lồ tay thỏ, dệ khởi, mũ mền ở trên đầu, một cái quý danh hắc manh thỏ liền tạo thành. Bị quần áo và đồ dùng hàng ngày bao gồm thần bí vật thể. Đột nhiên từ đó truyền đến thanh âm. Cảm giác hết thảy đều quá xảo hợp rồi. Làm khó này là Astro Dredsis thực sự là chủ thần thân nữ nhi. Mỗi lần an bài thân phận đều tốt như vậy. Chủ nhân, người trước đây lúc thi hành nhiệm vụ. Thân phận là cái gì a? Kurumi người run một cái. Nàng lại nghĩ tới khoa học kỹ thuật trong thế giới nhiệm vụ. Không có thân phận, bị coi thành không hộ khẩu chạy nạn thời gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.